Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Ma Môn đánh lén. Tô Hạo Thần hơi nhíu mày, là ý nói, nếu như hoàng tộc muốn truy hồi thánh binh, đến chỉ lại là đại hoàng tử người, mà thái tử cùng cái khác hoàng tử, đều sẽ không nhúng tay. Là, trừ phi đại thái gia không có biện pháp, từ trong tay ngươi đoạt lại thánh binh, những người khác mới có thể ra tay giúp đỡ. Bất quá như thế liền mang ý nghĩa đại thái gia vô năng. Cho nên hắn đoán chừng không đến vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không tìm kiếm trợ giúp. Nguyên lai như thế, Tô Hạo Thần giật mình cười nói. Cái kia thánh binh ta liền không vội mà trả lại. Trước nhìn xem đại hoàng tử phái người tới, có hay không bản sự từ trong tay của ta cầm trở về rồi hãy nói a. Tin tưởng thái tử cũng nguyện ý nhìn thấy đại hoàng tử mất mặt a. Lý Linh Nguyệt liếc mắt, người đừng chơi đến quá mức. Đại thái gia dù sao cũng là đỉnh tiêm võ tổ, phía dưới càng là cao thủ vô số. Hắn nếu quả thật phái người theo đuổi giao nộp thánh binh, ngươi là tuyệt đối không cách nào chống lại, liền xem như có thể trốn cũng trốn không được bao lâu. Cho nên tốt nhất đừng đùa lửa. Ngươi cho rằng cái này hỏa là ta không muốn chơi liền có thể không chơi sao? Tô Hạo Thần lắc đầu, lấy ta cùng đại hoàng tử thù hận, liền xem như không có thiên ảnh kiếm cùng tù long tòa, hắn sớm muộn cũng là sẽ phái người đến truy sát ta. Tất nhiên như thế, ta tại sao phải đem thánh binh còn cho hắn? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Linh Nguyệt không biết nói gì. Biết rõ Tô Hạo Thần nói một điểm không sai. Nàng vị kia đại thái gia luôn luôn làm việc bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào làm trái bản thân ý tứ. Thế nhưng là lần này thái tử chi tranh, Tô Hạo Thần lại hỏng đại thái gia chuyện tốt, cho nên đại thái gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tô Hạo Thần. Yên tâm, tất nhiên cái kia hai kiện thánh binh là thuộc về các ngươi hoàng tộc, vậy ta sớm muộn có một ngày sẽ trả lại, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Đại hoàng tử không phải muốn truy sát ta sao? Vậy ta liền để hắn phái người tới, nếm thử chính hắn thánh binh uy lực. Tô Hạo Thần ngươi hừ lạnh nói, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là gan to bằng trời. Liền xem như cường giả tiền bối bên trong, cũng không có mấy người dám cùng ta đại thái gia là địch. Huống chi là ngươi một cái vãn bối. Lý Linh Nguyệt lắc đầu, được rồi, ta cũng không hứng thú khuyên ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi về sau bản thân cẩn thận. Hiện ở chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình a. Song phương hiện tại thế lực ngang nhau, nếu như ngươi không có cách nào ngăn chặn đối phương, loại cục diện này sợ rằng phải duy trì rất lâu. Ngươi sai rồi, coi như không có ta, loại cục diện này cũng duy trì không được quá lâu. Ta phỏng đoán những cái này ma môn đệ tử bên trong phải có thân có ma linh huyết mạch thiên tài. Cái gì? Cái này không khả năng a. Nếu quả thật có, vì cái gì bọn họ đến hiện tại còn không có xuất thủ? Lý Linh Nguyệt thần sắc giật mình, có chút không dám tin tưởng. Ma linh huyết mạch là một loại độc thuộc về ma môn đệ tử đặc thù năng lực. Chỉ cần là lập xuống đại công ma môn đệ tử, liền có thể từ ma tôn ban cho. Loại này đặc thù huyết mạch có thể bị chia làm 3 cái cấp bậc, từ yếu đến cường phân đừng làm người ma huyết mạch, địa ma huyết mạch cùng thiên ma huyết mạch, trong đó nắm giữ nhân ma huyết mạch ma môn đệ tử có thể vượt qua tam trọng tu vi chiến đấu, địa ma huyết mạch có thể vượt qua thất trọng tu vi. Cái này đã có thể so với cực cảnh bảng đầu bảng thiên tài, mà cường đại nhất thiên ma huyết mạch thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Uy lực có 102 thiên hạ, có thể nói, ma môn qua nhiều năm như vậy có thể chống lại chính đạo liên thủ. Ma linh huyết mạch làm ra tương đối lớn tác dụng, Tô Hạo Thần lắc đầu, bọn họ không xuất thủ, có lẽ là đang chờ cơ hội, ta đoán chừng bọn họ là muốn đánh lén chúng ta bên này đỉnh tiêm thiên tài, sau đó nhất cử đặt vững thắng cuộc, nắm giữ ma linh huyết mạch người. Nếu như không được thôi động huyết mạch, từ bề ngoài là nhìn không ra, cho nên loại này huyết mạch 10 phần thích hợp đánh lén. Lý Linh Nguyệt nghe vậy lập tức khẩn trương lên, Nếu là ma môn đệ tử muốn đánh lén đỉnh tiêm thiên tài, nàng kia ca ca Lý Đồng Trần nhất định là một trong số đó. Nàng sốt ruột hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đắc thủ. Yên tâm, có ta ở bọn họ không có cơ hội. Tô Hạo Thần thần sắc tỉnh táo, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, một mực đối mỗi một chỗ biến hóa. Trọng điểm chú ý giống Lý Đồng Trần loại này, ở cực cảnh bảng bên trên gần phía trước thiên tài. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, tìm được, khá lắm, ma môn thật đúng là đại thủ bút. Thế mà một lần phái ra hơn 10 cái thân có ma linh huyết mạch thiên tài. Ở đâu? Lý Linh Nguyệt vội vàng nhìn về phía ca ca của nàng. Lúc này Lý Đồng Trần đang tại cùng mấy cái đạo võ cảnh cao thủ chiến đấu. Lý Linh Nguyệt căn bản nhìn không ra mấy cái kia ma môn cao thủ có bất cứ dị thường nào. Tiếp lấy nàng lại nhìn về phía cái khác mấy cái đỉnh tiêm thiên tài. Lại đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Người đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta làm sao cái gì đều nhìn không ra? Lý Linh Nguyệt sốt ruột hỏi. Tô Hạo Thần một phát bắt được nàng cánh tay, liền thả người xông vào chiến trường. Người kinh lịch chiến đấu quá ít, nhìn không ra không kỳ quái. Cẩn thận quan sát ca ca ngươi phía sau cái kia tử bào thanh niên, có hay không phát hiện hắn động tác cùng các ma môn đệ tử có cái gì khác biệt sao? Tử bào thanh niên. Lý Linh Nguyệt nghe vậy lập tức nhìn sang, chỉ thấy giờ phút này xác thực có một cái tử bào thanh niên đang từ phía sau không ngừng công kích Lý Đồng Trần. Ngay từ đầu nàng vẫn là không phát hiện chút nào, nhưng theo lấy cẩn thận quan sát, nàng rốt cục dần dần phát hiện một chút dị thường. Lý Đồng Trần mặc dù tu vi là hoàng võ cảnh cửu trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể so với đạo võ cảnh lục trọng. Cho nên đem mấy cái đối thủ ép tới không ngẩng đầu được lên. Mấy cái ma môn đệ tử bị đánh sắc mặt tái nhợt, chỉ có chống đỡ lực lượng, không có hoàn thủ chi công. Nhưng cái kia tử bào thanh niên đã có khác biệt. Tử bào thanh niên mặc dù nhìn bề ngoài cùng các người một dạng bối rối, nhưng ánh mắt bên trong cũng không ngừng mà lóe qua một vòng tỉnh táo. Mà hắn động tác tại bối rối sau khi, kỳ thật ẩn ẩn đầy đủ kết cấu. Chỉ bất quá loại này kết cấu 10 phần ẩn nấp, nếu như không cẩn thận quan sát, là rất khó phát hiện. Nhất là làm loại này kết cấu ở vào chiến trường hỗn loạn, thì càng khó có thể phát hiện. Lý Linh Nguyệt trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng là ở Tô Hạo Thần dưới sự chỉ điểm, đi qua một đoạn thời gian cẩn thận quan sát, mới mơ hồ phát giác tử bào thanh niên dị dạng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần không có người chỉ điểm, lại có thể ở phân loạn chiến trường bên trong một cái liền mục tiêu phong tỏa. Cái này đến cùng cần cỡ nào tinh chuẩn nhãn lực, cỡ nào phong phú kinh nghiệm chiến đấu mới có thể làm được. Huống chi Tô Hạo Thần tìm được mục tiêu rõ ràng còn không chỉ một cái, mà là hơn 10 cái, liền càng cho người chấn kinh. Nghĩ đến những cái này, Lý Linh Nguyệt phát hiện bản thân đối Tô Hạo Thần càng ngày càng bội phục. Một cái từ tầng dưới chót phấn đấu đi lên cao thủ, xác thực không phải bọn họ những cái này sống an nhàn sung sướng cái gọi là thiên tài có thể so sánh. Người hiện tại muốn làm thế nào? Nàng vội vàng hỏi. Đối phương hơn 10 cái người đồng thời động thủ, không có cách nào nguyên một đám đi giải quyết, cho nên chỉ có thể duy nhất một lần toàn bộ giết chết. Ta muốn tìm một cái thích hợp nhất xuất thủ vị trí. Tô Hạo Thần vừa nói thân hình liên tục, trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét cự ly. Ngay lúc này, chiến trường mấy cái khác biệt địa phương, đột nhiên đồng thời bạo phát ra một cỗ quỷ dị ba động. Đây chính là ma linh huyết mạch lúc phát động, mới có thể sinh ra ba động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.